Ta xuyên nhanh cứu vớt kết cục bi thảm của nữ phụ. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lễ hội chào đón Hoàng Phi của Vương quốc Juven được mở ra vào lúc giữa trưa thời điểm mà mặt trời lên cao nhất, bởi vì thần dân nơi đây tin rằng mặt trời là một vị thần với sức mạnh và lòng nhân hậu sẽ che chở và bảo vệ cho họ trong mọi nghịch cảnh. Thành trì cao chót vót, đồ sộ và nguy nga được xây dựng giáp với con sông xinh đẹp chảy dọc khắp cả đất nước. Người dân mang theo rất nhiều hoa và trái cây để chào đón buổi lễ long trọng này. Trong nguyên tắc, Hoàng Phi Selina sau khi nhận những bó hoa từ thần dân, nàng ta sai người đem vứt bỏ hết chúng, khiến dân chúng phẫn nộ, từ đó mất hết cảm tình với cô ấy. Thế nhưng Thư Yến nhận lấy những bó hoa xinh tươi ấy một cách vui vẻ và trân trọng. Cô cảm giác giống như được quay về khu vườn trong biệt thự của nhà họ Đường. Khi đó thỉnh thoảng Đường Chính Lâm vẫn hái những búp hoa xinh đẹp tặng cho cô. Hóa ra giờ chỉ còn lại là những hoài niệm không thể quay lại nữa. Thư Yến đứng trên bậc thang cao nhất của tòa thành, vẫy chào người dân bên dưới. Không lâu sau đó thì David cũng đi đến. Anh ta khoác lên bộ hoàng phục uy nghiêm, thân hình cao lớn đứng ở sau lưng cô, cúi đầu thủ thỉ vào tai cô cười ma mị hỏi, nàng cảm thấy bộ y phục mà ta chọn cho nàng thế nào? Có vừa ý không? Thư Yến đẩy mặt hắn ra, bĩu môi, không đẹp, xấu hơn cả rẻ lau nhà ta. Hắn nghe câu trả lời của nàng xong, bốc hỏa, khốn kiếp, ngươi, hắn cố gắng kiềm nén sự tức giận, chỉ tay, ngươi đúng là không biết điều mà. Lẽ ra hôm nay ta phải sai người xử tử cô vì tội hỗn xược hôm qua mới phải. Thư Yến chính là đang muốn được chết để sang thế giới khác đấy. Ta có nói rằng muốn được sống sao? Ngươi, hắn bất lực, áp tay lên trán. Nếu ngươi đã muốn chết, vậy thì ta nhất quyết không cho ngươi chết đấy. Phụt, Thư Yến ôm bụng phì cười, vỗ vỗ vào cơ ngực săn chắc của hắn. Hôm qua chẳng phải ngươi nói dù ta có là con gái của công tước thì cũng xử chết ta hay sao? Sao hôm nay lại không nỡ? Có phải là ngươi thích ta rồi đúng không? Vậy thì không may mắn cho ngươi rồi, bởi vì ta cực kỳ ghét ngươi. David đẩy nàng ra, ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy? Ta mà thích ngươi sao? Hừ, chẳng qua ta muốn ngươi sống một cách đau khổ hơn cả chết. Thư Yến xua tay. Biết rồi, ta biết ngươi là bạo quân, chẳng phải loại tốt lành gì. David nghe hai chữ, bạo quân, nếu là bình thường nhất định hắn sẽ băm nàng thành trăm mảnh. Thế nhưng cũng không rõ vì sao hắn lại cố nhẫn nhịn. Quay đầu sang hướng khác, vẫy tay chào các thần dân như chưa có chuyện gì. Thật ra Thư Yến có chút khó hiểu. Trong nguyên tắc, vua David là một tên bạo quân không biết nói đạo lý. Thế nhưng hiện tại đang đứng ở đây, hầu như các thần dân ai trông cũng như rất yêu quý hắn. Mấy ngày sau đó, David không đến làm phiền cô. Trong cung của mình cô có thể tự do làm những điều mình muốn. Vì vậy cô cũng thoải mái hơn một chút. Trong lúc cô đang hỏi những thông tin cần biết từ tỳ nữ bên cạnh mình thì đột nhiên có một nam nhân bước vào. Hắn ta trông giống như thị vệ của đội ám sát, khoác một bộ y phục đen từ trên tới dưới. Thư Yến biết người này. Trong nguyên tắc hắn là hầu vệ cận thân của công tước Syra, nam chính của bộ truyện. Chúc mừng người đã thành công trở thành nữ nhân thân cận nhất của Hoàng đế David. Không đợi cô đáp trả, hắn nói, công tước Syra dặn dò ta đến đưa bức thư này cho người. Thư Yến nhận lấy bức thư, mở ra đọc. Bên trong nội dung là Syra muốn Selina tìm cách bỏ độc vào trong trà của 9 vị công thần của thành Juven để đổ tội cho David. Để người khác cho rằng hắn vì muốn giữ vững quyền lực mà xóa bỏ hết tất cả những mối nguy hại đe dọa đến mình. Cô gấp bức thư lại, không thể không công nhận sự thâm độc của nam chính bộ truyện này. Tự hỏi nguyên chủ Selina làm thế nào có thể phải lòng một kẻ như vậy. Thở dài một hơi sau đó nói với tên thị vệ kia, ngươi về nói lại với Syra rằng, nếu như hắn đồng ý giết chết thánh nữ Marie thì ta sẽ giúp hắn xử lý chuyện này. Một mạng đổi 9 mạng, quá hời rồi chẳng phải sao? Tên thuộc hạ có chút tối mặt, ta sẽ về nói lại với công tước. nhưng ta e rằng Hoàng Phi sẽ nhận lại sự phẫn nộ của ngài ấy. Đó là vấn đề của hắn, không liên quan đến ta. Ngươi cứ về nói lại điều kiện của ta. Nếu hắn đồng ý thì chúng ta thành giao. Cuối cùng tên thị vệ không nói gì được nữa. Hắn đành bỏ đi. Thư Yến đưa ra biểu cảm danh mãnh. Cô muốn biết trước sự lựa chọn khó khăn này nam chính sẽ chọn nữ chính hay là tiền tài và danh vọng của hắn. Cách chương.